nhưng tiếng ủn ỉn vẫn còn quẩn quýt quanh bụi chuối. Nhưng khi bà Đỏ và ông Sáu Thơm đến nơi thì chẳng thấy heo đâu, chỉ có chú Cún đang chơi đùa một mình. Chú lăn vào đánh nhau hùng hục với gốc chuối, chồm lên, hai chân như đô vật đang đào xới, mõm hăng hái ngoạm lấy bẹ chuối xay qua, vặc lại, vừa múc móc cái đầu vừa kêu ủn ỉn. Cũng như bà Hai Nhành ngày trước, ông Sáu Thơm dựng mắt lên, lắp ba lắp bắp. Con Cún nhà chị, nó... Dù cố gắng hết sức, ông cũng không nói được hết câu, cứ thấy cái gì đó chen ngang ở cổ. Bà Đỏ xanh mặt, đã thấy thất bại của Phương Vũ ở rất gần, cho nên bà lập tức lây lan cái tật cả lăm của người khách. Thế con heo nhà chị, chúng cũng kêu thứ tiếng gì. Ông Sáu Thơm vẫn chưa hỏi chúng nói lắm. Ông nói tới 4 lần tiếng gì khiến bà Đỏ lại hiểu. Ông cố tình nhấn mạnh sự kỳ quái đó để trách móc bà. Bà Đỏ khổ sở chống chế bằng những từ ngữ vô nghĩa. Và khi sực nhớ những gì thằng nhóc nhà bà nói với bà hôm nọ, thì miệng bà trở nên trơn tru. Anh biết không, các con vật nhà tôi sinh cuối tháng 5, thuộc cung song tử. Ai thuộc cung này đều thích làm mới mình, thích tạo ra những âm thanh khiến người khác giật mình và xem đó là trò vui. Bà lim dim mắt, cố tránh ánh mắt ông Sáu Thơm đang nhìn chòng chọc vào bà. Cho nên thỉnh thoảng, con này có tiếng kêu của con kia cũng là chuyện bình thường. Ông Sáu Thơm không nhìn bà Đỏ nữa. Ông hất chiếc sọ lên vai, quầy quả, bước đi phía ra phía cổng, sau khi buông thõng một câu. Chỉ có chị thấy bình thường thôi, tôi thì không dám nuôi những con quái này trong nhà đâu. Chương 4. Nói cho đúng ra, không chỉ có bà Đỏ nhức đầu với sự dở chứng của bọn nhóc trong vườn. Con heo mẹ, giống Rockside, được thằng cu đặt tên là Nái Xề và thân hình béo núc của nó, và vì nó đã đẻ lên lé thứ tư, than thở với chị gà mái hoa trên các chắn gỗ trước của cửa chuồng vào một buổi trưa đứng gió. Thế rối đảo lộn hết rồi, chị ạ. Giọng chị Nái Xề ra chiều ngắn ngẩm. Chị nằm nghiêng một bên trên nền xi măng, đệm một tiếng thở dài sau khi ca thán làm dãy vú rung rinh như trái đào trong mưa. Thế giới đảo lộn. Chị mái hoa uể oải hỏi lại, gương đôi mắt nhỏ và tròn, trông chị có vẻ chưa khỏi cơn buồn ngủ dưới cái nóng hầm hập. Bọn trẻ đã hóa rồ hết cả lũ rồi. Chị mái hoa vẫn chưa hiểu chị Nái Xề đang nói gì cho đến khi nghe câu tiếp theo. Lại loài này kêu tiếng kêu của loài kia, đó là cái quái gì chứ? Chị mái hoa tỉnh hẳn cơn ngủ, cứ như có một vật nhọn vừa đâm vào chị. Chị vỗ cánh một cách phấn khích, làm bay mớ rơm trên đống rơm kế đó và thú nhận bằng một sự dầu dĩ. Tôi cũng đang bối rối về chuyện này. Không phải bối rối, mà là hết sức bối rối. Chị Nái Xề thở phì phì, kêu ụt ịt rồi lại thở phì phì, trông hết sức tức giận. Ai đời, tôi đi kiếm thằng đuôi xoăn và thằng nọ nồi quả buổi, rốt cuộc lại bắt gặp thằng mõm ngắn nhà chị Viện. Cái thằng cún danh ấy thỉnh thoảng lại ụt ụt với ịt ịt, tôi chán ngấy rồi. Chị Nái Xề lúc lắc hai chiếc tai to ra chiều chán trường. Thì nhũ nhóc nhà chị cũng thế thôi, cũng ủn ỉn, hứng lên thì gâu gâu, chẳng biết đường nào mà lần. Quả thực là không chỉ bà Đỏ mà các bạn bậc phụ huynh của đám heo con, chó con, gà con cũng phát rồ với lũ nhóc. Chắc tại thời tiết dạo này nóng bức quá, chị Viện, mẹ của chú Cún mõm ngắn nằm bên ngoài cửa chuồng, ngất đầu nói vọng vào. Nói như sợ chị Đái Xề và chị Bái Hoái Ma không tin. Chị thè lưỡi đỏ, thở hồng hộc như chứng minh cho lý lẽ của mình. Chị Đái Xề cựa cái bụng phệ to bè, động tác không phải ngứa ngáy thì chắc chắn chỉ là vì bức xúc, và chị kéo dài giọng. Chẳng lẽ trời nóng đến cả thế giới đều ấm đầu hết sao? Giọng chị Đái Xề nhấm nhẳng, căn cứ vào ý tứ và ngữ điệu của chị từ đầu đến giờ, có vẻ như chị đang trút hết trách nhiệm lên đầu các bà mẹ khác. Ý là chị Mái Hoa và chị Biện không biết cách dạy con, mặc dù hai thằng nhóc của chị cũng chẳng buồn giữ gìn ngôn ngữ trong sáng của tiếng heo một chút nào. Chị Viện đứng hẳn lên bằng 4 chân, đã bực bội lắm, nhưng chưa kịp gân hổ thì chị Mái Hoa đã vỗ cánh phành phạch theo cách kiểu người ta xua tay, cất giọng giảng hòa. Thôi đi nào, chị chép chép mỏ, chuyện này chắc cũng không dài lắm đâu, đua đòi mốt miếc ấy mà, rồi cũng qua nhanh thôi. Chương 5. Chị Nái Xề hẳn nhiên là rất bực lũ nhóc trong vườn. Từ khi đẻ đến lứa con thứ tư, người chị xồ xề hẳn ra, nặng nề và chóng mệt. Thân hình ngày càng đồ sộ, lưng và bụng không còn săn chắc như thời con gái, mỡ đùn dưới hàng lớp, trong khi chân cẳng thì chẳng béo lên được mấy. Gánh quả quả núi trên bốn cẳng chân đó, trong khi di chuyển không phải là chuyện nhẹ nhàng. Chị đi đứng ục ịch, ngốn từng mét vườn một cách nặng nhọc, trong khi thằng nọ nồi và thằng đuôi xoăn hở ra là phóng như gió, đã thế lại mê chơi, chẳng lúc nào là có mặt trong chuồng đúng giờ ăn. Bây giờ, đi tìm hai nhóc, chị cũng phải dừng lại nhiều lần, chui vào một bụi cây đứng thở hổn hển, rồi mới chậm chạp bước tiếp. Nhưng khi lần theo tiếng ủn ỉn, lúc thì chị vớ phải thằng cún nhà chị Viện, lúc thì bắt gặp lũ chíp hôi nhà chị Mái Hoa, thật là tức muốn chết. Thời trẻ, gặp những tình huống đó, chị chỉ cười xòa, coi đó như là trò tinh nghịch của con nít. Bây giờ đã có tuổi, sức khỏe kém, chị hay bản gắt, gặp chuyện nghịch mắt, nghịch tai là chị cảm thấy khó chịu. Chị bực thằng nhãi danh nhà chị Viện, cáu đám nhóc nhà chị Mái Hoa, rồi giận lây mẹ chúng, giận ơi là giận. Và vì giận quá, chị quên rằng hai thằng con của chị cũng y như thế thôi, cũng khiến chị Viện và chị Mái Hoa nhầm lẫn hết ngày này sang ngày khác. Giả như không quên thì chị lại cho rằng hai thằng nhọn nồi và đuôi xoăn ngoan ngoãn đáng yêu của chị sở dĩ khoái cái trò phát hiện ra tính chó, tính gà là do nhiễm phải thói hư tật xấu của lũ nhóc đổ đốn nhà hàng xóm. Chị Nái Nhịn Xề nhớ tới câu nói của bà Đỏ hay dùng để mắng con và cảm thấy đem câu đó áp dụng cho mối quan hệ bạn bè của hai thằng cu nhà chị thì trúng phóc. Chị lầm bầm, con người ta nói cấm có sai, đúng là gần mực thì đen. Cũng may, đứa con nhà chị Viện không phải tên là mực như hàng đống cún trên cõi đời vẫn mang tên đó. Nếu không, chị Đái Xề lại có dịp hả hê và chắc chắn sẽ tự thưởng cho mình điểm 10 vì nhớ được câu tục ngữ tuyệt vời đó. Nói tóm lại là, chị Đái Xề buồn bực, giận dữ, trách móc và oán than. Và khi trải qua tất cả những cung bậc không vui đó, chị không biết mọi thứ rắc rối đều do hai thằng nọ nồi, bảo bối của chị đầu têu ra. Chương 6. Nếu chị Nái Xề có mặt ở giàn đậu que cuối vườn cách đây nửa tháng, trong một buổi sáng đẹp và oi bức, chị sẽ thấy hai đứa con chị bày những trò gì. Thằng lọ nồi và thằng đuôi xoăn lúc đó đang nằm dán bụng trên nền đất ẩm dưới bóng lá, đưa mắt sầu não nhìn nhau, cảm thấy rảnh rỗi là một gánh nặng quá sức đối với tuổi trẻ của loài heo. Chúng đang nghịch chán, đã tranh nhau dúi mồm vào vòng cải, làm bật tung mọi thứ, nhai qua quýt vào chiếc lá, nuốt thờ ơ vị ngọt của rễ cây, rồi thi nhau lăn trên đất, xem đứa nào lăn được nhiều vòng hơn. Tiếp theo, dúi toàn thân vào đất cát để được là đứa lấm lem nhất trong buổi sáng đầy nắng gió. Nói chung, những màn siêu quậy nào có thể nghĩ ra, chúng đã đều nghĩ cả rồi. Những trò phá phách nào có thể làm được, chúng cũng đều làm tất tần tật rồi. Cuối cùng, hai đứa nằm thở dốc và nhìn đời bằng ánh mắt phiền muộn, đau khổ, nhận ra cuộc đời của hai con heo con cũng có lúc trống trải đến lạ lùng. Đúng lúc đó thì chúng nghe có tiếng chiêm chiếp của lũ con chị Mái Hoa đang đi rong chỗ bờ rào. Tao nghĩ ra rồi. Thằng lọ nồi bật dậy khỏi chỗ nằm. Nghĩ gì thế anh? Thằng đuôi xoăn là em đứng lên theo, đưa mắt ngơ ngác nhìn anh nó. Lọ nồi giơ chân trước lên, gãi tai, vẻ thích thú. Trò này tuyệt lắm, mình sẽ giả tiếng cô gái Mái Hoa. Giả tiếng á? Đuôi xoăn cũng gãi tai, nhưng vì bối rối, để làm gì hả anh? Để đánh lừa lũ chíp hôi, chúng sẽ tưởng mẹ chúng gọi. Và thế là đổ chúng đổ xô lại đây. Thế mình được gì? Mày ngốc quá. Nọ nồi khụt khịt chiếc mũi màu hồng, nom rất giống một chiếc mũi bằng nhựa dẻo. Mình sẽ được một trận cười. Đuôi xoăn nghệt mặt, Cố nhớ hàng ngày cô mái hoa vẫn kêu như thế nào. Nó chưa kịp nhớ điều gì, lọ nồi đã ngất mõm lên trời. Ục ục, nó gân cổ dặn vừa ém giọng do trống tiếng gà mái. Chả giống tí nào anh à. Thằng đuôi xoăn nhìn anh nó đang phồng má, trợn mắt, rụt rè nhận xét. Lọ nồi phớt lờ, lại đỏ mặt tía tai. Ục ục, đuôi xoăn ngúc ngắc đầu và chớp chớp hàng mi ngắn. Cũng chưa giống, vẫn là ụt ịt như heo thôi. Tới đây thì thằng lọ nồi nổi cáu. Nó không thèm ục ục nữa mà quay phắt sang thằng đuôi xoăn gầm ghè. Nói gì mà nói lắm thế? Mày giả lo tiếng gà đi, cứ đứng đó mà phán với chả xét. Đuôi xoăn biết anh giận, nó lập tức nhắm tịt mắt, dài mõm ra, lấy hơi giống thật to. Ục ục, ịt ịt. Nó càng giả tiếng gà thì càng nghe ra tiếng heo. Tóm lại là chả giống tí ti ông cụ nào. Trên đầu nó, những chiếc lá lấp lánh sáng đang che nắng cho những trái đậu thuôn dài và không ngừng đong đua trong gió mai. Và dưới chân nó, đất đang nóng dần lên. Trong khi thằng đuôi xoăn đang ụt ịt một cách tuyệt vọng, ở bên cạnh, thằng lọ nồi đã phát ra được những tiếng cục cục đầu tiên. Đuôi xoăn quay phắt sang anh nó, vẻ ngưỡng mộ. Ôi, anh làm sao mà hay thế? Dồn sức vào lưỡi, giữ cho nó thật cứng thì mày sẽ phát ra được âm cò. Lọ nồi chỉ dẫn cho em, giọng uyên bác, mặc dù nó cũng chỉ mới phát hiện ra bí mật đó không tới một phút trước. Đuôi xoăn nghe theo lời giáo sư ngôn ngữ lọ nồi, lại ngoắc mõm, ục ục. Cố lên, lọ nồi động viên em. Ục ục, đừng lười biếng với cái lưỡi. Cò, cò, ục. Sắp được rồi đấy, nữa đi nào. Lần này, lọ nồi vừa cổ vũ vừa chạy vòng quanh thằng đuôi xoăn, khiến thằng nhóc khích tợn. Nó lại càng căng cổ họng. Cục, cục. Thằng lọ nồi rất muốn vỗ tay như cách bà đỏ và thằng cu hay làm. Nhưng nó biết nếu có bắt chước kiểu đó, nó sẽ té ngã chổng gọng. Nó đành chọn cách loài heo thường làm là nhảy tưng tưng trên bốn cẳng chân. Nhảy như thế vài lần, vừa nhảy, vừa bốc thằng em lên mây. Tuyệt lắm, đuôi xoăn, mày giỏi gần bằng tao rồi đấy. Mặt thằng đuôi xoăn nóng gian, sung sướng và gượng nghịu, không chú tâm đến giọng huynh hoang của thằng anh. Nó lúng túng, cào chân xuống đất, mẽn lẽn. Được rồi hả anh? Ừ, tốt lắm rồi. Bây giờ tao và mày cùng làm cô mái hoa nhé. Đuôi xoăn chưa kịp đáp, đã thấy lọ nồi thò đầu giữa luống cải, hướng mõm về phía bờ rào. Cục cục, đuôi xoăn khoái trá, nó cũng chui đầu vào đám lá xanh cũng cục cục ầm ĩ. Đúng như thằng lọ nồi phỏng đoán, lũ gà trốn chuồng đi chơi, tưởng mẹ gọi, líu líu, so nhau chạy lại, trông chúng như những đấm bông màu vàng bị gió thổi tạt từ bờ rào tới vườn cải. 10 chú gà con đã men tới luống cải ngoài cùng. 10 chiếc mỏ xinh xinh, nhỏ xíu, quay ngang quay dọc, ráo rác tìm kiếm. Lọ nồi huých vai vào thằng đuôi xoăn, và lần này thì đuôi xoăn hiểu ngay, cả hai lập tức đồng thanh. Cục, cục, lũ gà con luồn trong đám cải, cuống quýt ùa lại chỗ phát ra tiếng kêu. Ơ, anh lọ nồi, anh đuôi xoăn. Cánh cụt, con gà liến thoáng và dị dạn dĩ nhất trong bầy, gương đôi mắt đen láy như hai hạt nhãn nhìn hai chú heo. Hai anh thấy mẹ em đâu không? Nọ nồi làm bộ ngơ ngác. Không, không thấy, có thấy gì đâu. Em vừa nghe tiếng mẹ em ở chỗ này mà. Nén cười một cách vất vả, thằng đuôi xoăn khịt khịt mũi. Có phải mẹ em kêu như thế này không? Nói xong, nó khoái trá làm một tràng. Cục, cục, cục. Thằng lọ nồi hào hứng phụ họa thêm một tràng cục cục khác. Cả hai giống như đang trình diễn một bản hòa tấu tiếng gà. Lũ gà con không tin vào tai mình, lẫn cả mắt mình. Một vài con ngã lăn ra đất, một vài con khác giơ đôi cánh ngắn ngủm, bụng lấy tai. Những con còn lại lảo đảo trên hai chân, cứ như hai chú heo vừa liệng ra một quả mìn. Con gà cánh cụt tròn xoe mắt, vốn đã rất tròn, há chiếc mẻ, nhọn và mềm lắp bắp. Ơ, nó bàng hoàng đến mức có vẻ nó sẽ không bao giờ khép mỏ lại được nữa. Hai chú heo con lúc này đã lăn ra đất cười lăn lộn, cười khản cả giọng. đuôi xoăn bấy giờ mới thấy phục ăn mình. Từ khi lọt lòng đến giờ, chưa lần nào nó được cười thoải mái và thích thú đến thế. Chương 7. Lũ gà yếu bóng vía lúc này đã đứng được trên đôi chân bé như khuê tâm của mình. Nhưng nhìn những cái mỏ há ra như đang chờ mẹ đút mồi kia, có thể tin cả bọn vẫn chưa ra được ngoài rìa của sự sửng sốt. Thế... Vẫn con cánh cụt lên tiếng, đầu nó nãy giờ rơi vào một chỗ nào đó rất tối tăm và nó muốn đánh lên một que diêm bằng cách đặt câu hỏi cho hai chú heo con, nhưng nó khổ sở nhận ra rằng mình vẫn đang cằm lăm. Tất nhiên, nọ nổi biết tổng con gà con muốn hỏi gì, nó gật gù, không giấu nổi vẻ đắc ý. Trò chơi thôi mà, mai mốt tụi anh sẽ học tiếng kêu chó, tiếng vịt, tiếng bồ câu. Các anh làm được á? Một con khác đã trấn tĩnh, đập khẽ đôi cánh, dè dặt hỏi. Được tất, lọ nồi nheo mắt, rung rung hàng mi trắng như tơ. Tụi em cũng có thể kêu tiếng heo nếu tụi em biết cách. Thế anh dạy tụi em đi. Lũ gà con lập tức nhao nhao, chúng chen nhau dồn bước tới trước. Nếu chúng có thể thò tay ra xin được bắt tay với hai chú heo như con người ta thường làm, thì y hệt cảnh đám đông hâm mộ đang quây lấy ca sĩ ngôi sao. Thằng đuôi xoăn nhìn lũ nhóc sao sao, ruột nở ra từng khúc. Nó ngứa mồm quá, ngẩng đầu lên dàn lá xanh, ra vẻ hiểu biết. Dồn sức vào cái lưỡi, giữ cho nó thật cứng. Đuôi xoăn ba hoa chưa hết câu thì đã ngừng bặt, vì thằng nọ nồi vừa lấy mông huých nó một cái như trời giáng, làm nó suýt té. Đuôi xoăn cố giữ thăng bằng, vừa quay sang thằng anh, nhưng chưa kịp gây gổ, nó đã chợt nhận ra sai lầm của mình. Tụi em phải giữ cái lưỡi thật mềm, nọ nồi giải cho lũ nhóc, cố tình đệm những cái vẫy tai điệu đàng, khi ngừng lại lấy hơi, như kiểu các diễn giải vẫn khoa tay khi diễn thuyết, thả lỏng cái lưỡi ra khi kêu út ịt. Thoạt đầu, lũ gà con có gặp đôi chút khó khăn và thằng lọ nồi không kiềm chế được câu mắng thầm trong bụng, đúng là ngu như gà. Nhưng rồi lũ trẻ nhanh chóng vượt qua được những trục trặc ban đầu. Chẳng mấy chốc, dưới cặp mắt tán thưởng của nọ nồi và đuôi xoăn, lũ gà con vừa túa ra gấp nẻo vừa ùn ỉn ầm ĩ, có cảm giác cả một binh đoàn heo đang chuẩn bị kè nát cả khu vườn. Đó là lý do khiến chị nái xề đang nằm bên chiếc máng, mơ màng ôn lại thời thiếu nữ kiêu sa, giật mình choàng tỉnh, bật khỏi chỗ và nặng nề lê chiếc bụng to quá khổ qua các vòng rau, lệt bà lệt bệt, vừa đi vừa thở. Vừa đi vừa thở tức là đã quá mệt. Nhưng đến khi phát hiện ra những tiếng kêu ùn ỉn kia không phải từ hai thằng bé nhà chị, mà từ bọn chíp hôi con nhà chị mái hoa, thì chị gần như không nhớ cách thở nữa. Chị định chạy lại, dạy cho nhũ danh kia một bài học, nhưng cơn giận sông lên đầu, ngùn ngụt khiến chị rụi xuống cạnh gốc chuối, đầu váng mắt hoa, thổi phì phèo và dường như liên tục đổi chỗ cho nhau. Chị nằm đó khò khè hàng buổi, cảm thấy nếu trên đời có thứ gì đáng ghét nhất thì đó chính là bọn con nít. Chương 8. Đám heo con và gà con đã làm những chuyện trái khoáy thì không có lý do gì chú chó con lại can tâm đứng ngoài cuộc. Một hôm, thằng nhóc mõm ngắn đứng nghiêm bốn chân trước mặt nọ nồi và đuôi xoăn. Hai anh ơi! Mõm ngắn cất giọng tha thiết. Gì? Thằng đuôi xoăn dành là đứa đứng lên tiếng trước. Nó hất hàm hỏi cụt ngủn, nhưng vì hàm của nó gần như liền với cổ, nên động tác của nó gọi là hất đầu thì chính xác hơn. Mũm ngắn rụt rè. Bọn nhóc nhà cô mái hoa khoe với em. Lần này, tới lượt nọ nồi cất ngang lời thằng cún. Tụi tao hiểu rồi, mày muốn học ngoại ngữ chứ gì? Dạ. Nọ nồi đã định ừ. Chợt một ý tưởng vỗ cánh trong đầu nó, khiến nó nghiêm mặt lại. Muốn học, mày phải kêu hai đứa ta bằng thầy. Mõng ngắn nhanh nhở. Dạ, thưa thầy. Ở bên cạnh, thằng đuôi xoăn thích chí quá. Nó đưa trước, vỗ nhẹ lên trán thằng cún trước mặt, cười híp mắt. Trò ngoan quá. Nó quay sang nhọn nồi hào phóng. Dạy cho nó đi anh. Bữa đó, chú cún học tiếng heo, rồi tiếng gà, thè lưỡi ra ngoài gần cả tấc vì nóng và phải uốn lưỡi nhiều quá, nhưng mặt mày thằng nhóc thì vô cùng rạng rỡ khi cuối cùng tuy vẫn còn ngọng nghịu nhưng tiếng chim chiếp của nó đã dụ được cô gà mái hoa mơ cuống cuồng chạy tới. Kể từ giây phút đó, thế giới bắt đầu đảo loạn. Các bà mẹ bất hạnh, bà mẹ heo, bà mẹ chó, bà mẹ gà ngày nào cũng đắm mình trong tâm trạng tuyệt vọng vì ít nhất một tiếng đồng hồ khi hổn hển truy lùng con. Và không ai nói thì cũng biết, sau những cuộc trường chinh thất bại, cả ba tụ lại một chỗ thay nhau kể khổ. Tất nhiên, chị nái xề, xét về mặt thái độ là kẻ khổ nhất vì luôn luôn tự coi mình là nạn nhân của sự dạy con không đến nơi đến chốn của các bà hàng xóm. Thực ra, so với bà đỏ, các bà mẹ này còn sung sướng chán. Bà đỏ cũng hoài công truy lùng thằng cu, dấu yêu của bà gần như 24 giờ một ngày để không bao giờ tóm được nó. Thậm chí, không thấy nó đâu dù chỉ một mẩu tóc. Và tất nhiên, bà cũng chẳng khi nào biết được lũ heo con, gà con chơi đùa ở đâu. Và tệ nhất là nền kinh tế của gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Khi bà muốn bán gà thì khách chỉ tìm được heo, và khi bà muốn bán heo thì khách chỉ toàn trông thấy chó. Đã vậy, nỗi khổ tâm đang làm tổ trong lòng bà kia chẳng thể chia sẻ được với ai. Người duy nhất bà có thể tâm sự là thằng cu, thì mỗi lần như vậy thằng con bà lại tán mỏng nỗi quan tâm của bà bằng cách tỉnh bơ, bấm đốt ngón tay, miệng xa xả hết song tử đến kim ngưu, hết bảo bình đến xử nữ. Bị sự no nắng cầm tù, và chắc là có cả sự tra tấn, có nằm mơ bà đỏ cũng không nghĩ đến một ngày tảng đá nghìn cân mà số phận veo cớ gieo lên cuộc đời bà được dỡ đi, và cũng bất ngờ khi nó rơi xuống. Chương 9. Đó là ngày bà đỏ phát hiện ra một số người lạ mặt lảng vảng quanh khu vườn của bà. Trông hình dáng thì nửa giống trộm, nửa giống cướp. Và người trong số đó mặc áo hai lớp, mũ kéo sụp xuống trán, có người đeo lỉnh kỉnh máy móc quanh người. Bà nấp sau cửa sổ thì thào với thằng cu: "Bọn người nào thậm thụt quanh nhà mình thế con? Để con ra hỏi." Thằng cu nói, và trong khi mẹ nó còn đang loay hoay nhấc lên đặt xuống các khả năng, nó đã ra bên ngoài hàng rào. 5 phút sau, nó đứng trước mặt bà với đám người lao xao sau lưng. "Họ là nhà báo mẹ à?" thằng cu giải thích bằng giọng hãnh diện, ngực phồng lên sau lớp áo. "Nhà báo à?" Bà đỏ chột dạ, cố giữ họng đừng run. "Thế họ đến đây để điều tra?" "Tụi tôi nghe đồn bầy gia súc nhà bác có khả năng đặc biệt." Một nhà báo trẻ, ria mép nún phún và có vẻ mặt rất tươi, đứng ngay sau lưng thằng cu vọt miệng. Không, bà đỏ luống cuống, cứ như đang có một khẩu súng chĩa vào người bà. Mà có." Các nhà báo khác nhao nhao. "Có phải heo nhà bác kêu được tiếng gà?" "Có đúng là chó nhà bác kêu tiếng ủn ỉn." "Thế con gà nhà bác kêu như thế nào? Bác còn nuôi những con gì nữa?" Bà đỏ có cảm giác cả đống gạch đang trút xuống người mình. Bà hít một hơi và đưa tay ra, giở dẫm sau gáy. Cố nhớ, nếu bầy heo không chịu kêu tiếng heo, thì người chủ sẽ bị kết tội bởi điều khoản nào của pháp luật? Bà ấp úng, nói bằng giọng của một người đứng trước tòa. "Tôi không biết gì hết. Một sáng ngủ dậy, đã như thế rồi." Trái với người mẹ, thằng con nhìn vấn đề dưới một thứ ánh sáng khác. Nó hét lên khi các nhà báo kéo nhau ra vườn. "Các con vật của nhà mình sẽ nổi tiếng, mẹ và con sẽ được cả thế giới biết đến." Bà đỏ thở dài. "Nhưng hũ gạo nhà mình sắp cạn rồi con à." Thằng cu chưa đủ lớn để tiếp nhận thông tin quan trọng của mẹ nó. Nó chạy ù ra cửa. "Để con ra xem họ làm gì." Chương 10. Thế các nhà báo làm gì? Họ ghi chép, chụp hình, bật nút máy thu âm và quay phim bằng đủ mọi phương tiện, kể cả điện thoại di động. Trong khi tác nghiệp thì mắt họ trố, mồm họ méo, cơ mặt họ giật giật vì họ không tin vào những gì họ chứng kiến. Họ nhận ra trí tưởng tượng của họ quá ngắn, trong khi hiện thực cuộc sống thì rộng dài bao la. Thoạt nhiên, bọn nhãi sóc sợ sệt, rúc đầu vào các đám đá khi mọi người tò mò tú ra vườn. Nhưng đến khi biết được đó là các nhà báo tới để quay phim, chụp hình, thủ lĩnh nọ nồi nhanh chóng trấn an đồng bọn. "Này, chả có gì phải sợ, họ là nhà báo, họ muốn viết bài ca ngợi chúng ta đó. Sao thầy biết? Thằng mõm ngắn thò mõm ra dưới các túm lá cải, rụt rè hỏi. Sao trò hỏi ngu thế? Thằng đuôi xoăn quắc mắt, nếu không biết làm sao tụi tao làm thầy được. Nghe họ nói chuyện với nhau là biết liền à. Nọ nồi từ tốn. Chú chó con và cả đà gằn cà con nữa liền yên lặng, nghiêng tai sang một bên, và ngay lập tức nó nhận ra có thứ gì đó giống như mật ong đang rót vào tai tụi nó. Chó mà kêu tiếng heo à, kỳ diệu nhỉ. Heo kêu cục cục thì đúng là phi thường. Gà ổn ỉn như heo, nếu như vậy thì đây là những con gà đi từ chuyện cổ tích. Ủa, sao mình chẳng thấy tụi nó đâu? Tắm trong những tiếng trầm trồ mới mát mẻ làm sao, thằng mõm ngắn sung sướng nhủ bụng, và trong tâm trạng lâng lâng đó, nó muốn chứng minh cho bọn người kia những lời khen đó không có gì là quá đáng, bằng cách rón rén bước ra khỏi chỗ nấp, uốn chiếc lưỡi đỏ và dài để phát ra những âm thanh của loài có cánh. Cục, cục, cục. Gần như cục lúc, các cái hàm bắt đầu trễ xuống, tất cả các ống kính đều chĩa vào thằng cún. Hàng loạt ánh đèn flash nhá lên, kèm theo một cơn bão các tiếng lắc cắc khi vô số ngón tay hối hả đè lên nút bấm. Nhìn thằng mõm ngắn sợ hãi quay đầu ráo rác như món vọt chạy, lọ nồi hét lên từ bên dưới thảo lá chuối đang che kín người nó. Đừng sợ, họ chụp hình đó. Như để trấn an thằng mõm ngắn, lọ nồi đừng đỉnh đi ra từ chỗ nấp, thoạt trông như một cái bắp chuối bụ bẫm nở ra từ lách ná. Ôi cái gì kia, một chú heo con, nó dán cái gì trên mặt, một cái bớt đen, trông xấu xí quá nhỉ. Nọ nồi rất cáu câu nhận xét cuối cùng, nhưng là đứa thông minh, nó biết dẹp bỏ mối ưu tư về nhan sắc qua một bên, mặc dù sau này, khi đã biết yêu, nó không ngừng xoay mặt xuống dòng suối cạnh nhà để âm thầm nức nở. Chuyện duy nhất nó nghĩ đến là cần làm lúc này phải quay mõm về phía ống kính để cố phát âm chuẩn những tiếng gâu gâu. Lại một cơn mưa ánh sáng và âm thanh chút xuống, có cảm giác như các nhà báo đang bắn pháo hoa để chào mừng. Nỗi nghi ngại lập tức được rũ bỏ trong lòng lũ trẻ. Thằng đuôi xoăn sung sướng nối gót, lũ chip hôi nhà chị mái hoa tư tỉnh kéo ra. Như một cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc, dàn âm thanh cục cục, chip chip, ẳng ẳng, gâu gâu, ụt ịt thi nhau tấu lên, ồn ã và vui nhộn. Hiển nhiên, con này kêu tiếng con kia. Đèn lại chớp, máy ảnh, điện thoại di động và máy quay phim hoạt động hết công suất, ngòi bút lia nhoay nhoáy, cào roàn roạt muốn rách cả sổ tay. Vài nhà báo lính quính đánh rơi cuốn sách xuống cỏ. Chị Nái Xề, chị Mái Hoa và chị Viện nghe huyên náo, cuống cuồng chạy tới, tiếng đập cánh, tiếng rủa gà, tiếng gừ gừ của các bậc phụ huynh chó, heo, gà càng làm cho khung cảnh thêm hỗn loạn. Bà Đỏ nửa người bước ra cửa sổ, nghe ngóng và hoang mang, mặt liên tục đổi màu. Cách bà 20 mét, ngay chỗ đống rơm trước cửa chuồng heo, thằng cu đang đứng cười hì hì. Chương 11. Cơn lốc phiêu lưu rồi cũng đến lúc dừng. Chỉ trong 2 tiếng đồng hồ sáng, bức màn hoài nghi trong đầu óc các nhà báo đã bị gió thổi bay đến màu vải cuối cùng. Gió ngừng, mặt trời trườn lên trên đỉnh những đám mây cao. Ở dưới sự hiếu kỳ được thỏa mãn, các nhà báo hớn hở kéo nhau ra về, dẫm nát không ít cây cỏ trong vườn, chỉ để lại 3 ngày sau với cuộc đổ bộ rầm rộ hơn. Lần này, ngoài các nhà báo và 2 nhân chứng tại địa phương là bà Hai Nhành và ông Sáu Thơm, còn có rất nhiều người lạ mặt khác, hầu hết làm những chức vụ rất to, toàn các bậc quan chức trên tỉnh. Chỉ nghe giới thiệu thôi, bà Đỏ đã thấy trái đất từ chân mình quay quay một cách cụ thể. Ông An Ninh nói, rung rinh hàm riêng mép như đang chỉnh cần anten. Thế này thì loạn mất, không thể quản lý nổi nếu không kịp thời chấn chỉnh. Có vẻ như đây là một âm mưu. Bà y tế nhón vai, không kiểm dịch thú y sẽ gặp rắc rối to. Ông thuế phụ phơi một bộ mặt hớt hải dưới nắng hè. Cơ quan tôi sẽ lội tung gia súc với gia cầm, bán buôn bán lẻ, giết mổ, vận chuyển, ố là la, chắc thuế sẽ thất thu nghiêm trọng. Rất may cho bà Đỏ, cuộc sống bao giờ cũng có ít nhất 2 phe, bên cạnh những kẻ phê phán, vẫn còn một số đó những người ủng hộ. Ông động vật hoang dã đấm tay vô không khí đầy phấn khích. Tuyệt vời, đây là những động vật quý hiếm cần bảo vệ, cần đưa những chú heo, chú cún, chú gà này vào sách đỏ. Khi nói từ sách đỏ, ông chưa biết chủ nhân khu vườn đó là bà Đỏ, nên không thể nói là ông hơi cố tình chơi chữ. Ông du lịch giang rộng hai tay, trông ông hoan hỉ như muốn ôm chầm lấy tất cả những người có mặt. Tôi sẽ chi tiền để duy trì và nâng cấp khu du lịch này, bà nói, rồi rút khăn ra khỏi túi chấm chấm lên cánh mũi để ngăn sự xúc động. Mỗi phe ba người và sáu đôi mắt gườm gườm nhìn nhau như thể họ đang so gươm bằng mắt. Ông An Ninh ngoắt bà Hai Nhành và ông Sáu Thơm lại gần. Các ông bà nghĩ gì về những con vật nổi loạn trong khu vườn này? Ông hất hàm hỏi, nhấn mạnh từ nổi loạn một cách có chủ ý. Đúng là không bình thường. Thú thật là tôi thấy sợ. Ông Sáu Thơm ấp úng, tốn gấp đôi thời gian bình thường để nói hết một câu. Còn bà thấy thế nào? Tôi cũng thế. Bà Hai Nhành nói, đảo mắt tìm các con vật, nhưng bọn nhóc đã lùi đi đâu cả rồi. Bà chỉ bắt gặp ánh mắt lo lắng và khuôn mặt sắp khóc của thằng cu lấp ló sau lưng ông Sáu Thơm và lòng bà trùng xuống. Bà quay ra nhìn ông An Ninh. Nhưng tôi nghĩ con này kêu tiếng con kia dẫu sao cũng chẳng có hại gì, còn thấy hay hay. Đang nói, ánh mắt bà đột ngột chạm phải khẩu súng chỗ thắt lưng ông An Ninh, lưỡi bà líu lại. Nhưng đó là tôi trộm nghĩ thế thôi, chứ dĩ nhiên là nó không hay chút nào. Không hay, hoàn toàn không hay. Ông An Ninh ngọ nguậy mấy ngón tay chỗ báng súng dù không chạm phải nó. Người này nói giọng người kia, con này kêu tiếng con nọ, có mà loạn. Chương 12. Ông chủ tịch tỉnh hết sức bối rối trước ý kiến chạy nhau chan chát giữa các cán bộ tham mưu. Ba chọi ba, họ đang chờ tảng đá của ông, xem nó được thảy lên đĩa cân bên nào. Trong thâm tâm ông nghĩ rằng, ông cần quyết định dù chỉ là để lại tật nguyền cho nền kinh tế, nhưng bù lại nền an ninh sẽ không phải đối diện với những sự bất trắc. Tối đó, ông đem chiếc đĩa ghi hình lũ súc vật trong vườn nhà bà Đỏ về nhà, bật lên xem lần thứ 18, tay lăm lăm cây bút đỏ. Trong khi ông gạch đầu dòng những tác hại mà hiện tượng bất thường này có thể đem lại, thì thằng con 5 tuổi của ông bất thình lình reo lên từ phía sau. Ngộ quá ba! Ông quay nhìn con, chả biết nó đứng sau lưng ông từ lúc nào. Con nói gì? Thằng bé không nhìn ba nó, mắt vẫn hút chặt vào màn hình. Ba xem kìa, con heo kêu cục cục, con gà sủa gâu gâu. Ôi, con thích các con vật này quá. Chìa khóa giải quyết vấn đề nan giải này, rốt cuộc ông chủ tịch bất ngờ tìm thấy ở thằng con chưa biết cách tự mặc quần. Ông ném cây bút lên đống giấy tờ ngổn ngang trước mặt, thở hắt ra và tự cho phép mình xem lại các hình ảnh trên màn hình trước mặt bằng thái độ hồn nhiên. Thoạt đầu hồn nhiên một cách rón rén, nhưng chỉ khoảng 5 phút sau, ông bị các con vật lý thú kia quyến rũ đến mức reo ầm lên như một đứa trẻ, không nhận ra mình đang lặp lại thằng con. Con xem kìa, con heo kêu cục cục, con gà sủa gâu gâu, ôi ba thích các con vật này quá. Sau khi biết được ý kiến của ông chủ tịch, ông động vật hoang dã múa tay múa chân rất ư là hoang dã. Ông du lịch bắn người lên không khoảng 3 mét rồi tự nghĩ là mình là nắp chạp sâm panh. Còn bà kế hoạch đầu tư gương mặt nở ra đến 10 năm phân vuông, y như bà mới mua lại được 51% cổ phiếu của hãng Apple. Ở chiều ngược lại, ông thuế vụ và bà y tế cọ cọ soi vào mặt nhau để đau khổ nhận ra nỗi bất bình của người này đôi khi lại nhảy múa điên cuồng trên mặt người kia. Ông An Ninh buồn đến mức bỏ quên súng ở cơ quan khi về nhà vào cuối ngày và bắt đầu học cách đổi mới lý luận về trật tự trị an bằng cách vùi đầu vào xem Walt Disney. Ở trong khu vườn của mình, bà Đỏ phải tự công nhận mình là rất đỏ. Trong vòng 7 ngày, xe chở vật tư và thực phẩm nườm nượp kéo tới, biến khu vườn của bà thành nơi thèm muốn của những người nghèo lẫn những người không nghèo. Các nẻo đường dẫn đến nhà bà đều được đổ bê tông, cây cối được trồng thêm trong vườn, nhiều loại bà chưa từng thấy, thân cây uốn lượn, các tán lá được tỉa thành hình cầu, răng mắc đủ loại dây tơ, lủng nhủng các bóng đèn be bé đủ màu. Buổi tối, ánh sáng chớp nháy không ngừng khi cả thế giới đang chìm trong hội hoa đăng. Các con vật dĩ nhiên dư giả thức ăn, hũ gạo nhà bà Đỏ cũng đầy lên mà không cần bán các lứa gà con, heo con. Du khách đến từ khắp nơi thi nhau chút tiền vào ngân sách tỉnh, huyện, xã và dĩ nhiên bà Đỏ được chia lợi nhuận hàng tháng. Thằng cu bây giờ suốt ngày ở nhà, chơi với các con vật, vừa chăm sóc cây cối và thay các máng ăn. Lý do tu tỉnh là mẹ nó trả nương cho nó đàng hoàng. Chương 13. Từ nhà ra vườn, không khí đã ướp mật, chị nái xề đã thôi than vãn, trừ những lúc chị than vãn vì quá béo do dạo này ăn ngon và ăn nhiều. Chị Viện tiêu thời gian vào việc ngồi gặm chiếc đuôi của mình từ sáng đến tối, tự coi đó là một thú giải trí lành mạnh. Chị Mái Hoa nhàn rỗi trên nóc chuồng heo, thi thoảng vỗ cánh chỉ để làm dáng. Tiếc Hùi Hụi đã quên không làm thế khi các nhà báo dương ống kính cách đây mấy ngày. Chả bà mẹ nào mất công truy lùng nữa con hoang đàng nữa. Thực phẩm đầy ắp, lũ trẻ không nhất thiết phải về ăn đúng giờ như trước đây. Dường như không ai có khả năng mô tả được cái đói trong thời điểm này. Chị Mái Hoa khi mổ được con run không buồn kêu bọn trẻ đã đành. Ngay cả chị cũng ngậm miếng mồi một cách thờ ơ. Rất buồn chán quá, chị há mỏ để con run rơi xuống đất, ngạc nhiên bỏ đi. Tất nhiên, trong không khí thần tiên đó, chị nãi xề cũng hóa thành bà tiên. Chị đâm ra dễ tính, thân thiện, cởi mở, và nếu thỉnh thoảng dãy vú chị rung rinh vì vui vẻ, chứ không phải do bực bội. Cũng hay chứ nhỉ, một buổi trưa đứng gió, chị dò lên nóc chuồng tìm chị Mái Hoa, giọng chia sẻ. Hay gì hả chị? Chị Mái Hoa vẫn đậu trên thanh gỗ ưa thích, dè dặt hỏi lại. Bọn trẻ ấy mà. Chị nái xề kéo giọng dài, ngân nga như hát. Chúng kêu loạn cả lên làm mình phát bực, không ngờ vậy mà chúng ta có dư ăn dư để, thật là một kết thúc có hậu. Cái trò ấm đầu này còn hơn cả có hậu ấy chứ. Chị Mái Hoa chưa kịp đáp, chị Viện nằm dưới cạnh đống rơm trước cửa chuồng đã vọt miệng. Nếu hai thằng cu nhà chị nái xề và nứa con Mái Hoa bị bán đi, thế nào cũng bị giết thịt không sớm thì muộn thôi. Chị Viện nói như sổ ra ấm ức, giọng ra chiều hả dạ. Có vẻ chị quên chưa lần nào chị heo đổ với trách nhiệm cho mình và chị Mái Hoa về trò tinh nghịch của lũ trẻ. Mặc dù biết chị Viện nói đúng, nếu đó không phải là chân lý thì cũng chẳng cách xa chân lý là bao. Chị Mái Hoa vẫn vấp phỏng xếp cánh, nơm nớp chờ chị nái xề bùng nổ. Chị biết chị Viện nhắc lại từ ấm đầu không hoàn toàn do ngẫu nhiên. Chị Mái Hoa không biết rằng, một khi con người hay một con heo đột ngột trở nên no đủ, đồ ăn thức uống thừa mứa, không còn phải lo lắng cho cuộc sống, tinh thần họ thư thái hơn, tính tình cũng hiền lành hơn và dĩ nhiên không phải những gì gần với họ đều mang vẻ chanh chua, đanh đá. Chị nói đúng, chị Viện à, tôi đã trách oan cho lũ trẻ và cũng hơi nóng nảy với chị và chị Mái Hoa. Chị nái xề tự phê bình bằng giọng từ tốn, hòa nhã, theo cách của một bà tiên đội nốt heo. Thái độ phục thiện của chị heo khiến chị gà suýt rơi khỏi chỗ đậu. Cũng may, chị kịp giương đôi cánh vỗ phành phạch để giữ thăng bằng, khiến con thạch lành đang rừng mồi trên thanh gỗ, sợ hãi chạy quán đuôi. Buổi trưa hôm đó tự nhiên trở thành buổi trưa lịch sử. Ba bà mẹ khen con của nhau, du qua cái bóng hầm hập bằng cách nghĩ ra những lời có cánh để tôn vinh con nhà hàng xóm, cốt được nghe con hàng xóm nức nở, tôn vinh con mình. Cho đến 2 giờ chiều thì lũ heo con được phong danh hiệu thiên tài ngôn ngữ, lũ gà con được khoác chiếc áo mỹ miều, ca sĩ ngôi sao. Còn chú mõm ngắn, sau một hồi lục tung kho từ vựng vốn chẳng giàu có gì, đã thế lại quanh năm khóa cửa im ỉm, các bà mẹ đành lòng với cụm từ nhà ảo thuật phi thường. Chú cún ngây thơ, học trò nhút nhát của hai con heo con bỗng chốc trở thành David Copperfield chân chân trong vườn nhà bà đỏ.